Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, nguyện đại địa mẫu thần phù hộ lấy ngươi. Mưa rào tầm tã đã dừng lại, điển hình mùa hạ mưa to tình hình, đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng. Bầu trời vẫn là một mảnh âm u. Khi Tô Vân bước vào tòa thành rộng rãi tiếp khách trong đại sảnh lúc, một cái to âm thanh âm vang lên, gặp qua ai thiếu gia, ta là đại địa mẫu thần Mục Giả Đô Tông, nguyện đại địa mẫu thần phù hộ lấy ngươi. Người nói chuyện là một cái diện mạo trung hậu, mặc bụi bẩn trường bào, tay áo ống quần toàn đều kéo lên đến ghim, có điểm giống là mới từ trong đất bận rộn trở về lão nông. Làm phiền ngươi, cảm tạ đại địa mẫu thần. Tô Vân vậy có chút xoay người ra hiệu, đại địa mẫu thần Santia, cái thế giới này cường đại nhất thần chi một trong, cũng là cổ xưa nhất thần chi, cùng loại với hiện thực trong Hy Lạp thần thoại đại địa chi thần Gaia. Thần thần trước vì nông nghiệp, nông phu cùng vườn đinh đẳng, bị tôn xưng là ngũ cốc nữ thần, rất giống cổ đại người nước Hoa bái tế long thần phong bá vũ sư. Cho nên tại người bình thường nhất là nông dân trong suy nghĩ cực kỳ trọng yếu. Hàng năm trồng trọt thời điểm, đều hội chuyên môn tiến hành đựng đại trí cao bội thu cầu nguyện. Sau đó, chỉ gặp người mục sư này trên tay nở rộ lập lòe quang mang, biến thành một dòng nước ấm từ trên người Tô Vân chảy qua, để hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân tất cả dã rời suy yếu đều tiêu tán. Phảng phất giành lấy cuộc sống mới tự tại, lục hoàn thần thuật, thuật chữa thương, thật cam lòng. Tô Vân ánh mắt khẽ biến, hắn hiện tại chỉ là bệnh nặng mới khỏi địa trạng thái hư nhược, tùy tiện đến cái một vòng chúc phúc thuật liền có thể khôi phục. Nhưng đối phương vậy mà bỏ được vận dụng lục hoàn thần thuật, đây chính là có thể làm cho trọng thương ngã gục người bệnh đầy máu phục sinh cường đại thần thuật, có thể trị các loại thương thế, tật bệnh, tinh thần suy yếu chờ trạng thái. Hiển nhiên, đối phương đây là đang trần trụi làm hắn vui lòng vị lãnh chúa này người thừa kế. Xem ra ta tựa hồ xem thường cái thân phận này đối với người chơi dụ hoặc A Tô Vân trong lòng ý niệm lăn lộn, nhưng trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Cảm tạ vị này mục giả trị liệu. Không biết ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Theo hắn biết, đại địa mẫu thần giáo hội chia làm hai đại phe phái. Trong đó một phái chuyên môn giữ gìn làm nông, trợ giúp đám nông dân lấy được bội thu, cũng là mọi người thường thấy nhất đến giáo hội mục sư. Bọn hắn tự xưng là mục giả, một cái khác loại thì khởi nguyên từ càng cổ lão thời đại. Tại đại địa mẫu thần còn không có thu hoạch được nông nghiệp tương quan thần trước thời điểm, khi đó Santia trưởng quản hoang dã cùng động vật, cho nên từ đó trở đi truyền thừa tín ngưỡng, khiến cái này người chuyên chú vào thủ hộ tự nhiên hoang dã, kiêu ngạo tự xưng là chân hình giả. Hiểu rõ điểm ấy về sau, trước mắt mục sư lai lịch đã miêu tả sinh động, là như thế này. Lập tức liền muốn tiến hành hạ cày, giáo hội muốn trợ giúp quý lãnh địa lấy được bội thu, cố ý để cho chúng ta tới phụ trợ lãnh địa các con dân tiến hành trồng trọt. Mục sư mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, ngữ khí vậy cực kỳ thư giãn, để cho người ta nghe vô cùng thoải mái. Phụ trợ làm nông vẻn vẹn thủ đoạn, hạch tâm mắt chỉ là vì truyền giáo. Truyền giáo, cái này mới là hiển lộ rõ ràng đối thần linh độ trung thành tốt nhất chứng minh. Cũng là thụ nhất thần linh yêu thích địa phương. Một khi ngươi đem thần linh vinh quang truyền bá ra, đem hội rất dễ dàng đạt được thần linh ban ân, từ đó tốt hơn tăng thực lực lên, cùng tại giáo hội bên trong địa vị. Phụ thân đại nhân, Tô Vân cũng không trả lời, mặt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh yên tĩnh nhìn xem nam tử trung niên. Bá tước đại nhân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hiển nhiên rất hài lòng hôm nay Tô Vân biểu hiện. Trước đó ai liền là một cái hiển nhiên con mọt sách hình tượng, mỗi ngày say mê tại học tập bên trong, hoàn toàn không biết cùng người khác như thế nào liên hệ. Rõ ràng không có thiên phú gì, lại không phải muốn trở thành một tên pháp sư. Hoang phế tốt thời gian mấy năm, đặt ở trong hiện thực đoán chừng có thể thành là một cái học phách. Nhưng thân là một cái quý tộc người thừa kế, hiển nhiên không quá hợp cách. Orlando bá tước tổng cộng có hai cái thân sinh hài tử. Trong đó trưởng tử tham quân tiến về chiến trường, đến nay chưa về, to lớn lãnh địa quyền kế thừa đã không thể đổ cho người khác rơi xuống ai trên đầu. Bá tước đối với cái này lo lắng, tình nguyện hắn ngang ngược, càn rỡ, vậy không muốn hắn như thế mỗi ngày như cái đầu gỗ xử lấy. Ai, ngươi đến quyết định đi, bá tước lạnh nhạt nói. Tốt, Tô Vân nhẹ gật đầu. Đối với lần này đơn giản khảo hạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn muốn dựng đứng một cái mạnh hơn nhiều mới người thừa kế hình tượng. Từ đó một chút xíu nắm giữ lãnh địa đại quyền. Trên lãnh địa có lấy mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cái này bản thân liền là một bút cực kỳ to lớn tài phú. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, không ra nửa năm liền có thể lừa đủ trị liệu muội muội to lớn tinh nguyên. Đã đạt được xử lý quyền, Tô Vân vậy liền không lại khách khí, nói ngay vào điểm chính. Đô Tông tiên sinh, nếu là ta lựa chọn phối hợp các ngươi, không biết các ngươi định làm gì? Ai thiếu gia, ta tinh nghiên thực vật lĩnh vực, đồng thời trong giáo hội bộ đã sáng tạo ra tương ứng thần thuật. Có thể tăng lên hạt giống sinh mệnh lực, để nó tốt hơn địa sinh trưởng. Đô Tông nghe vậy vui mừng. Dáng tươi cười càng phát ra thân thiết bắt đầu. A, không thể trực tiếp bồi dưỡng tương ứng hạt giống sao? Tô Vân nhíu mày, hai tay khoanh, ung dung không vội nói ra. Ryan Thành có bao la đồng ruộng, đến hàng vạn mà tính nông dân. Đơn thuần sử dụng thần thuật thôi hóa hạt giống, hiển nhiên không quá hiện thực. Nơi này có rất màu mỡ thổ địa. Chúng ta nhu cầu cấp bách một chút, càng thêm ưu tư chất cao sản hạt giống. Mà lại là có thể tự chủ gieo trồng loại kia. Lúc trước ai cũng không quan tâm làm nông, để Tô Vân hoàn toàn không biết lãnh địa tình huống cụ thể. Nhưng hắn tuyệt không nguyện ý bị đối phương bóp lấy hạt giống cái này mệnh mạch. Một khi đáp ứng, liền mang ý nghĩa đối phương đem hội khống chế lãnh địa hạt giống nơi phát ra. Từ đó quyết định bọn hắn đến cùng loại cái gì thu hoạch. Cùng thu hoạch bao nhiêu. Cái này tương đương với từ nguồn cội cầm giữ yếu hại. Để lãnh địa từ đó về sau không thể không ỷ lại tại đối phương. Đợi đến đám nông dân quen thuộc thần thuật thôi hóa hạt giống về sau. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cách nào đạt được loại này phúc lợi về sau. Hiển nhiên sẽ phát sinh một chút phiền toái sự tình. Không bằng như vậy bóp chết tai họa ngầm. Cái này, Đô Tông trì trệ. Nguyên lai tưởng rằng cái này tiểu thí hài càng dễ ứng phó. Nhưng đối phương phương thức nói chuyện để hắn nhớ tới trong hiện thực thương nhân. Khôn khéo qua điểm, hoàn toàn không buông tha bất luận cái gì lỗ thủng. Chúng ta cực kỳ cảm tạ giáo hội nhân viên đến đây. Hy vọng đại địa mẫu thần có thể phù hộ chúng ta lấy được bội thu. Đô Tông tiên sinh, ngươi một đường bôn ba mà đến. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Tô Vân thản nhiên nói. Cái này khôn khéo tiểu hồ ly. Đô Tông trong lòng biết đây đã là nói rõ cự tuyệt. Hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ khối này tín ngưỡng trống không chi địa. Lúc trước lần lượt kiến tạo thần điện thỉnh cầu. Đều bị cái này ngoan cố lãnh chúa cường ngạnh cự tuyệt. Một khi ở chỗ này thành lập thần điện, hắn liền sẽ trở thành một đời giáo chủ. Từ đó hưởng thụ thần ân tẩy lễ, đồng thời có được nửa thuộc về mình thế lực cường đại. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, hắn màu nâu đôi mắt chăm chú nhìn Tô Vân. Ai thiếu gia, ta từ một chỗ trong di tích tìm được một loại tăng lên gieo trồng sản lượng phương thức. Nhưng giai đoạn trước cần đầu nhập tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh. Ngài muốn thì, nguyện ý cung cấp tương ứng trận địa cùng tài chính vật liệu. Ta nguyện ý sắp thành quả không ràng buộc tặng cho các ngươi. chỉ cầu có thể có được ở chỗ này thành lập thần điện cùng truyền giáo tư cách. Trước mắt xinh đẹp trên mặt thiếu niên lập tức hiện lên dáng tươi cười. Đô Tông tiên sinh, chúng ta hội cung cấp người cần muốn cái gì? Ryan thành mọi người hội hoan nghênh quý giáo đến. Đại địa mẫu thần ở cùng với ngươi. Đô Tông không thể không lộ ra có chút miễn cưỡng dáng tươi cười. Tâm lý có một loại nhỏ máu cảm giác. Mà quả nhiên không có gạt ta. Càng xinh đẹp người càng đáng sợ. Không phân biệt nam nữ. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.